Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với Nắng Radio. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đến các bạn tập truyện số 2 của bộ truyện Chu Tổng lạnh lùng làm chồng sắp cưới thật tuyệt sắc. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 2. Phóng viên: chính mắt tôi thấy cô ấy vào. Vị bác sĩ này, chúng tôi chỉ phỏng vấn một chút thôi, phỏng vấn xong là đi ngay mà. Không được, mọi người mau đi đi. Còn như vậy nữa, chúng tôi báo cảnh sát đấy. Nhưng Tô Căng Bắc nó là không có bên trong mà. Đây là văn phòng của sư huynh tôi. Chu Thời Uẩn nghe Lâm Thanh Duy ngoài cửa nói năng hùng hồn, chuẩn mực thì mím môi, cảm thấy cần phải cho cậu biết thực sự. Thanh Duy, Tô Căng Bắc ở đây. Lâm Thanh Duy đang cản phóng viên thì nghẹn họng. Hả? Trong văn phòng. Bác sĩ Chu, có thể dìu tôi không? Tôi muốn qua bên kia ngồi. Chu Thời Uẩn cúp điện thoại của Lâm Thanh Duy, xoay người nhìn cô. Tô Căng Bắc chỉ xuống chân mình. Tôi sắp đứng không nổi rồi. Chu Thời Uẩn trầm mặc. Kỳ thực anh vô cùng không thích người khác vào phòng làm việc của mình, càng không thích người khác chạm vào đồ của mình. Tô Căng Bắc nói muốn ngồi, nội tâm của anh theo bản năng là kháng cự. Nhưng nói với tình hình trước mắt, cô lại còn là bệnh nhân của anh. Thế là Chu Thời Uẩn chỉ có thể cau mày, trong lòng đọc lại một lần nữa những mỹ đức mà bác sĩ nên có, nghiêm mặt đi về phía Tô Căng Bắc đang tươi cười cợt nhả. Cô vội vàng nói cảm ơn, đưa tay ôm cánh tay của anh, khập khiễng đi về phía sofa nhỏ. Ôi chao! Tô Căng Bắc đứng một chân quá lâu, nhảy nhót một hồi, cuối cùng cũng không chịu nổi, mặt thấy lại sắp ngã nữa rồi. Chu Thời Uẩn cau mày, một lần nữa nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cơ thể cô. Có điều lần này vị trí không quá chuẩn. 2 giây sau, Tô Căng Bắc trợn mắt nhìn bàn tay đang đặt trước ngực của mình, há miệng nói không nên lời. Chu Thời Uẩn cũng phát hiện không đúng, nhanh chóng rụt tay về, rồi lại nhanh chóng xách cổ áo sau gáy Tô Căng Bắc. Buông, khụ khụ. Tô Căng Bắc còn chưa kịp phản ứng, khi mình bị sàm sỡ thì cổ áo đã bị chặt thít lại. Này! Chu Thời Uẩn xách cô tới trước sofa, như xách thứ gì đó kinh khủng lắm. Ném đi, buông lỏng tay ra. Kế đó anh nói: xin lỗi. Tô Căng Bắc lại ho mấy tiếng, vừa buồn cười vừa tức giận. Xin lỗi chuyện nào? Sờ ngực tôi hay là suýt giết chết tôi đây? Chu Thời Uẩn mím môi, hạ mi mắt nhìn bàn tay của mình. Chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng nhiệt độ và đường cong của cô cách một lớp vải vẫn dễ dàng để lại dấu ấn. Tôi không cố ý. Tô Căng Bắc nhíu mày nhìn anh. Cô đương nhiên biết anh không cố ý, nhưng anh lại mặt không đổi sắc. Nói ra lời xin lỗi này, quả nhiên không phải đàn ông bình thường. Chu Thời Uẩn cảm thấy ánh mắt của Tô Căng Bắc có chút quái dị, bèn dứt khoát ngoảnh mặt làm ngơ, xoay người ngồi xuống ghế sau bàn làm việc. Chờ lát nữa phóng viên sẽ đi. Tô Căng Bắc hừ một tiếng. Chu Thời Uẩn vốn ít nói, điện thoại của Tô Căng Bắc lại ở chỗ Tiểu Oai, nên cô chỉ có thể ngồi không. Vì quá buồn chán, cô liền quan sát khung cảnh văn phòng nhỏ này. Cả phòng sạch sẽ đến mức không nhiễm một hạt bụi, đồ đạc xếp chỉnh tề ngay ngắn. Trên kệ sách, sách vở được xếp theo quy luật từ cao đến thấp, không mảy may cầu thả. Bác sĩ Chu, Tiểu Duy nói ánh mắt chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ. Hôm nay đến văn phòng anh, vừa nhìn thì thấy đúng là như vậy. Rối loạn ám ảnh cưỡng chế là một rối loạn tâm lý của não bộ, có nguyên nhân từ sự bất thường trong xử lý thông tin. Dấu hiệu phổ biến của bệnh lý này là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng. Chu Thời Uẩn hơi dừng lại, không nói gì. Có điều anh phải mất vài giây mới tiêu hóa được sự thật Tiểu Duy chính là Lâm Thanh Duy. Bác sĩ Chu, hôm nay anh không đeo khẩu trang, khỏi cảm rồi. Ừ, vậy tôi đúng là may mắn. May mắn được thưởng thức dung nhan xinh đẹp của bác sĩ Chu. Tô Căng Bắc tìm một tư thế tốt, hơi nhíu mày nhìn anh. Điệu bộ này khá giống khi cô chọc ghẹo Sao Nam trong show. Bác sĩ Chu, anh đẹp như vậy, hẳn là có rất nhiều cô gái theo đuổi nhỉ? Chật chật, tôi thấy anh còn đẹp hơn các Sao Nam đấy. Chu Thời Uẩn nhìn cô, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất nghi hoặc. Tại sao bà nội luôn chú trọng truyền thống lại tiếp nhận cô gái này? Dù cho thầy bói nói ngày sinh tháng đẻ của họ hợp, nhưng anh thực sự không nhìn ra được hợp chỗ nào. Tô Căng Bắc hăng hái bừng bừng hỏi. Ồ, bác sĩ Chu, sao anh không nói chuyện? Không phải đã có bạn gái rồi chứ? Hay là đã kết hôn? Chu Thời Uẩn vừa định mở miệng nói cũng xem như là vậy, thì cửa văn phòng đột nhiên bị người ta gõ mạnh. Sô Hinh, phóng viên đi hết rồi. Lâm Thanh Duy gọi như vậy, Tô Cam Bắc mới phát hiện tiếng ồn ào bên ngoài không còn nữa. Mắt cô sáng lên. Phóng viên đi rồi. Chu Thời Uẩn gật đầu đứng dậy đi mở cửa. Ngoài cửa, Lâm Thanh Duy và Tiểu Oai vẻ mặt sốt ruột đứng phía trước, đằng sau họ là vài bác sĩ và y tá hóng chuyện. Chu Thời Uẩn nghiêng người, dìu cô ấy ra ngoài đi. Được. Tiểu Oai vội vã đi vào. Lâm Thanh Duy liếc vào bên trong, nở nụ cười mờ ám với Chu Thời Uẩn. Sư huynh, thành thật khai báo, Đại Minh Tinh sao lại tới phòng của anh hử? Chu Thời Uẩn cảm thấy biểu cảm của cậu ấy rất lạ. Sao tôi biết? À, anh còn không biết à? Lâm Thanh Duy đấm nhẹ anh một cú. Có vấn đề, có vấn đề. Lúc này Tô Cam Bắc cũng được Tiểu Oai dìu ra. Lâm Thanh Duy vội vàng chuyển xe lăn đến cho cô ngồi. Cô Tô, vất vả rồi. Tiểu Duy, sao phóng viên chịu đi thế? Lâm Thanh Duy đã miễn dịch với cách xưng hô Tô Cam Bắc đặt cho mình. Nhiều ngày nay, mỗi lần gặp anh cô đều gọi như vậy. Chỗ chúng tôi tốt xấu gì cũng là bệnh viện. Họ không đi thì thật là muốn bị bắt à? Lâm Thanh Duy đắc ý. Qua sự đe dọa và uy hiếp của tôi, họ dám không đi sao? Tô Cam Bắc vỗ vỗ cánh tay anh. Ừ, làm rất tốt, Tiểu Duy. Không biết y tá nào không kìm được cười nhạo cái tên vô cùng đồng bóng này. Lâm Thanh Duy không hề để ý. Đây là tên do nữ thần đặt cho anh. Nữ thần đặt là phải hay. Cười gì mà cười. Các cô đứng đấy làm gì? Không có việc gì làm à? Còn không mau tản đi. Bị la như thế, đám người xem náo nhiệt lưu luyến rời đi. Cô Tô, cô nói nhỏ cho tôi biết, cô đang yên đang lành ở trong phòng bệnh, sao lại chạy tới văn phòng của sư huynh vậy? Lâm Thanh Duy rốt cuộc vẫn hóng hớt, tò mò đảo mắt qua lại giữa hai người. Hai người... Tô Cam Bắc liếc Chu Thời Uẩn. Anh vô cùng bình tĩnh, dường như không hề có ý muốn giải thích rõ. Cô hừ hừ, cố ý bối rối nói. Chuyện này... À, không thể nói. Lâm Thanh Duy. Hả? Tiểu Oai, đi thôi. Dạ, chị Cam Bắc. Tô Cam Bắc được trợ lý đẩy đi rồi. Lâm Thanh Duy cũng sững sờ hỏi Chu Thời Uẩn. Không thể nói. Sư huynh, anh làm chuyện gì không thể nói à? Chu Thời Uẩn khẽ cau mày, hạ mi mắt nhìn lòng bàn tay. Ừ, cũng xem như là vậy. Tối hôm đó Weibo bùng nổ, top 3 hot search là Tô Cam Bắc từ Gia Vĩ, Tô Cam Bắc bệnh viện và Từ Gia Vĩ tai nạn giao thông. Theo truyền thông đưa tin, Tô Cam Bắc và Từ Gia Vĩ cùng xuất phát từ một khách sạn, trai đơn gái chiếc hẹn hò đêm khuya. Sau đó tai nạn giao thông xảy ra, hai người cùng được đưa vào bệnh viện phẫu thuật. Từ Gia Vĩ bị thương nhẹ đã xuất viện, nhưng Tô Cam Bắc vẫn còn ở lại bệnh viện điều trị, bị thương nghiêm trọng. Tô Cam Bắc nằm trên giường, vừa ăn táo vừa lướt Weibo. Hà Địch, thế này là em và Vĩ Vĩ nhà em tạo scandal hả? Hà Địch liếc cô. Hai người tai nạn giao thông, là hai người cùng bị, còn là hơn nửa đêm, có thể không tạo scandal sao hả? Ờ, cuối cùng cũng tạo ra một scandal mà em xem như hài lòng. Tô Cam Bắc loạn ngoạ một tiếng táo lớn. So với ông trùm CEO hay đạo diễn quy tắc ngầm gì đó trước đây thì đẹp hơn nhiều. Em đừng nói bậy. Từ Gia Vĩ chắc chắn không muốn tạo ra scandal này. Danh tiếng cậu ta đang thịnh, fan không cho phép có hạt cát như em đâu. Tô Cam Bắc cười hai tiếng. Chị đừng nói, fan club của Vĩ Vĩ đang phỉ nhổ em đây này. Hey, em cũng là fan của chị Vĩ Vĩ mà. Sinh ra từ một gốc, sao nỡ đốt thiêu nhau. Hà Địch đặt lấy điện thoại của cô. Em đừng xem nữa, muộn rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi. Ôi, đang đặc sắc mà. Tô Cam Bắc bất mãn đoạt lại. Em mới thấy một ạc Weibo nói em và Từ Gia Vĩ xuất xứng đôi. Chị xem này, Từ Gia Vĩ là tiểu thịt tươi đang hot, nhưng em cũng không kém, về địa vị hoàn toàn có thể tương xứng. Đợi đã, kết luận cuối cùng là không hợp. Cái quỷ gì thế? Không hợp chỗ nào chứ? Tô Cam Bắc rất khó chịu kéo bài đó từ đoạn cuối đến đoạn giữa. Lúc nãy cô mới xem đoạn đầu nên chưa xem kỹ. Hà Định chống cằm. Đừng xem nữa. Họ nói là em quyến rũ gợi cảm, còn Từ Gia Vĩ ngây thơ đơn thuần. Hai người một trời một đất, ở bên nhau không hợp. Tô Cam Bắc trừng cô ấy. Chị xem rồi à? Hà Địch thu lại điện thoại của cô. Không xem chị cũng biết là kiểu bình luận này. Đúng là không có mắt. Tô Cam Bắc cười nhạo. Bỏ đi, không hợp thì không hợp. Em có người hợp hơn đấy. Hợp hơn gì chứ, đừng có mơ. Đắp chăn cho cô, Hà Địch nói.

Đối với loại chuyện không liên quan đến y học này, anh không quá để ý, không muốn nói nhiều thêm một câu nào. Ở một nơi khác, Tô Căng Bắc ở trong phòng khách sạn ăn salad hoa quả, rất không thoải mái. Ôi Hà Địch, mẹ em không gọi điện tới à? Hà Địch từ ngoài cửa đi vào. Vừa mới gọi, chị nghe máy rồi. Cái gì? Chị nghe máy rồi. Không phải em đã bảo chị đừng nghe sao? Em đừng sốt ruột, mẹ em không nói gì cả. Tô Căng Bắc ngẩn người. Không nói gì cả? Chị xác định chứ? Chị cũng thấy lạ. Bà ấy bảo em đừng chạy nữa, ngoan ngoãn về bệnh viện dưỡng thương, bà ấy sẽ không đến quấy rầy em. Tô Căng Bắc nghẹn một miếng kiwi trong cổ. Thật hay giả thế? Thật. Mẹ và anh trai em đã đi về rồi. Tô Căng Bắc nhướng mày. Số hên quá. Xem ra là công ty có việc, hoặc trong nhà có việc. Mẹ lời để tới em ấy mà. Hà Địch. Không quan trọng. Căng Bắc, em xem em muốn tiếp tục về bệnh viện hay ở lại khách sạn đây. Tô Căng Bắc chống cằm, nhớ đến bác sĩ Chu ít nói ít cười kia. Ở khách sạn chán lắm. Em muốn về bệnh viện đương nhiên rồi. Về bệnh viện còn có Tiểu Duy chơi cùng chứ. Tô Căng Bắc chỉ ở khách sạn một đêm, hôm sau cô để quản lý và trợ lý lo liệu thủ tục nhập viện, lặng lẽ quay lại nằm trong phòng bệnh. Vẻ mặt Lâm Thanh Duy rất khoa trương. Đại minh tinh, cô cuối cùng cũng về rồi. Làm tôi nhớ muốn chết. Cô chạy tới chạy lui như thế này, chân bị thương thì sao bây giờ? Có việc gấp đột xuất. Tô Căng Bắc nhướng mày với cậu. Không phải tôi quay lại rồi sao? Lần này tuyệt đối dưỡng thương khỏi rồi mới đi. Chuyện này là nhất định. À đúng rồi, hôm qua cô xuất viện không nói với người nhà. Họ tới thăm cô, kết quả là thăm hụt. Ồ, vậy cậu gặp rồi. Vậy họ nói gì? Tôi không nói gì, nhưng sư huynh nói chuyện với họ rất lâu. Bác sĩ Chu. Tô Căng Bắc kinh ngạc. Họ nói gì? Tôi đâu biết, họ nói riêng mà. Người nhà cô rất nhiệt tình với bác sĩ Chu. Nói xong họ rất vui vẻ rời đi. Cô không gặp họ à? Vui vẻ rời đi sao? Tô Căng Bắc tựa trên gối, đưa tay gõ nhẹ tủ đầu giường. Vậy bác sĩ Chu đâu rồi? Tôi tìm anh ấy. Bây giờ à? Chắc là phẫu thuật xong rồi đấy. Tô Căng Bắc gật đầu, nói với trợ lý đang thu dọn hành lý cho cô. Tiểu Ai, để xe lăn giúp chị. Dạ chị Căng Bắc. Lâm Thanh Duy, đi ngay bây giờ hả? Phải. Tô Căng Bắc được trợ lý đỡ xuống ngồi xe lăn. Tiểu Duy, sao cậu còn chưa đi? Rảnh lắm à? Này tôi có việc không để làm. Đi đi đi, tôi để cô đi làm tìm anh ấy. Thế là Tô Căng Bắc được Lâm Thanh Duy đẩy ra khỏi phòng bệnh. Khu phòng bệnh VIP vốn tương đối vắng, hơn nữa Tô Căng Bắc mặc đồ cải trang nên cũng không thu hút được sự chú ý của người khác. Tô Căng Bắc nhàm chán bèn kiếm chuyện tán gẫu. Tiểu Duy, sao cậu gọi bác sĩ Chu là sư huynh? Lâm Thanh Duy nói, bởi vì tôi và sư huynh tốt nghiệp cùng trường đại học. Tôi nhỏ hơn anh ấy 2 khóa. Sư huynh hồi đi học là một nhân viên nổi tiếng. Tôi vừa đến bệnh viện này là nhận danh ấy ngay. Nhân vật nổi tiếng à? Tô Căng Bắc hơi trầm ngâm. Cũng phải, đẹp trai như vậy không nổi tiếng mới là lạ. Không hoàn toàn là vì ngoại hình, còn có năng lực nữa. Sư huynh ở trường chưa từng đứng thứ hai. Dù sao anh ấy là bảo bối của tất cả các thầy cô đấy. Chờ, nhìn rất chuyên nghiệp. Chỉ là tính tình hơi quá gở chút. Lâm Thanh Duy cười. Chuyện này quả thực là sự thực. Sư huynh không thích nói chuyện, tính cách lạnh lùng. Ngoại trừ y học, tôi chưa từng thấy anh ấy hứng thú với thứ gì cả. Chẳng qua điều này cũng không ảnh hưởng đến mức độ được hoan nghênh của anh ấy. Thế à? Tô Căng Bắc hứng thú. Rất nhiều người theo đuổi. Chính xác. Lâm Thanh Duy chợt dừng lại, mặt đầy ý cười sáng tỏ. Cô xem kìa, lại là một đóa hoa đào. Tô Căng Bắc nhìn theo tầm mắt của Lâm Thanh Duy. Quả nhiên nơi khúc quanh cầu thang có một nam một nữ đang đứng đối diện nhau. Cô gái ăn mặc rất thời trang, rõ ràng không phải là người của bệnh viện, có lẽ là bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân. Lúc này cô gái kia nhìn vị bác sĩ nam rõ ràng không cùng một trạng thái, rụt rè nói, bác sĩ Chu, có thể cho em xin số di động của anh không? Tô Căng Bắc ngỏng dài cổ. Nghe người ta trả lời thế nào? Lâm Thanh Duy nhìn dáng vẻ hờ hững của sư huynh mình, tiếc nuối lắc đầu. Thì đã là người thứ mấy rồi? Quả nhiên Chu Thầy Uẩn không phụ kỳ vọng của Lâm Thanh Duy. Vừa xa cách vừa khó hiểu nhìn cô gái kia. Vết thương của em trai cô đã không sao rồi. Nếu còn có vấn đề, cô có thể liên hệ với bệnh viện. Vậy em không thể liên lạc trực tiếp với anh sao? Chu Thầy Uẩn dừng lại. Không cần thiết. Cô gái cắn môi dùng bất cứ giá nào. Bác sĩ Chu, thực ra em muốn xin số điện thoại của anh, không phải vì em trai của em, mà vì chính em. Chu Thầy Uẩn im lặng một lát. Cô bị bệnh à? Không có. Vậy lấy số tôi làm gì? Cô gái nghẹn lời. Cách đó không xa, Tô Căng Bắc nín không để mình cười ra tiếng. Chàng trai này quá không có tình thú, quá không biết linh hoạt rồi. Con gái là xin số điện thoại, lẽ nào chỉ có nguyên nhân là người ta bị bệnh thôi sao? Cô gái nói là lần hai, lần này là lấy hết dũng khí nói thêm một lần nữa. Bác sĩ Chu, em thích anh, em thật sự thích anh, nên em muốn xin số điện thoại của anh. Em mong rằng sau này chúng ta liên lạc nhiều hơn. Lâm Thanh Duy a ơ một tiếng. Gan lớn nhỉ. Không biết lần này sư huynh lại dùng cớ gì chặn miệng người ta đây. Một giây sau, Lâm Thanh Duy nghe Chu Thầy Uẩn thản nhiên nói. Thật không may, tôi không thể liên lạc với cô nhiều được. Tại sao? Không thể liên lạc nhiều với em sao? Tại sao vậy? Vì tôi đính hôn rồi. Cô gái sửng sốt. Cái gì? Dáng vẻ Chu Thầy Uẩn vẫn nhẹ nhàng bình thản. Tôi đính hôn rồi, để tránh gây ra những phiền phức không cần thiết, cũng để tránh cho cô mang tiếng điều không hay. Chúng ta vẫn là đứa nào thì hơn. Sắc mặt cô gái lập tức trắng bệch. Điều tiếng không hay? Chẳng lẽ đang nói cô là kẻ thứ ba? Quá giận dữ và xấu hổ, cô gái liếc Chu Thầy Uẩn rồi lảo đảo chạy đi. Tô Cầm Bác cuối cùng cũng bật cười ra tiếng. Tiểu Duy, cậu nghe thấy không? Sư huynh nhà cậu đúng là cực phẩm. Lâm Thành Duy vội vã muốn che miệng cô, nhưng đã muộn. Chu Thầy Uẩn phát hiện, nhấc chân đi về phía họ. Lâm Thành Duy xấu hổ. Sư huynh, tụi em không phải nghe lén mà là vô tình đi ngang qua. Chu Thầy Uẩn không nói gì, chỉ nheo mắt nhìn người nào đó đang vô cùng sung sướng. Tô Cằng Bắc vẫn đang chìm đắm trong cảnh vừa nãy chưa thoát ra. Bác sĩ Chu, anh luôn tổ cho con gái như vậy sao? Chuyện đính hôn mà anh có thể nói bừa? Chu Thầy Uẩn, nói bừa? Chẳng lẽ là thật à? Nhưng Tiểu Duy nói với tôi anh độc thân mà. Lâm Thanh Duy vội vàng lắc đầu. Tôi nói độc thân, độc thân, tuyệt đối không nói là chó độc thân đâu. Tô Cằng Bắc tấm tắc lắc đầu. Bác sĩ Chu, tôi nói này, tốt xấu gì anh cũng đẹp trai như vậy, sao tính tình quái gở thế? Bao nhiêu mối nhân duyên đều bị anh chà đạp hết. Lâm Thanh Duy giật mình, vội vã kéo Tô Cằng Bắc không cho cô nói lung tung. Sư huynh không phải là có thể tùy tiện nó ra đâu, đừng chơi đùa. Nhưng ngoài dự liệu của cậu, Chu Thầy Uẩn không hề có phản ứng bất mãn nào. Tô Cằng Bắc kéo vạt áo Chu Thầy Uẩn. Này, nó nghiêm chỉnh đây. Nghe nói hôm qua người nhà tôi nói chuyện với anh à? Các người nói cái gì vậy? Chu Thầy Uẩn nhìn cô. Phản hồi tình huống của bệnh nhân. Chi vậy? Còn cần gì khác sao? Tô Cằng Bắc bĩu môi. Được rồi, nhưng tôi dù sao cũng là tai nạn giao thông. Anh nói thế nào mà khiến mẹ tôi vui vẻ rồi đi vậy? Vui vẻ rời đi? Ừ thì... Chu Thể Uẩn nhớ tới câu ngày hôm qua Triệu Tuyết Nhan nói đại loại như vậy. Có con ở đây, dì yên tâm về Căng Bắc rồi. Đây có lẽ là nguyên nhân vì sao dì ấy vui vẻ. Bác sĩ Chu. Chu Thể Uẩn phục hồi lại tinh thần nói. Tai nạn giao thông chẳng những không chết mà còn bị thương không nặng, hơn nữa còn sắp bình phục. Lẽ nào mẹ cô không vui sao? Tô Cằm Bác ngẩn người. Nào cũng có lý. Chu Thể Uẩn không muốn để ý tới hai người nữa, lướt qua họ đi về phía trước. Tô Cằm Bác vội bảo Lâm Thanh Duy chuyển hướng xe lăn. Này, bác sĩ Chu, tôi còn có chuyện chưa nói. Nhưng Chu Thể Uẩn không hề ngừng lại. Xin lỗi, tôi còn có phẫu thuật. Chu Thể Uẩn đi rồi, Lâm Thanh Duy mới gãi gãi sau gáy lẩm bẩm. Không phải mới phẫu thuật xong sao? Các y tá phát hiện cô Tô rất thích hỏi bác sĩ Chu những câu hỏi mà người bình thường không dám hỏi. Làm việc chung với bác sĩ Chu thời gian dài, họ thường hay toát mồ hôi thay cho cô đại minh tinh này. Tính tình bác sĩ Chu họ đều rất rõ, vừa lạnh nhạt vừa không thích giao tiếp. Nếu bạn để xảy ra sai lầm về chuyên môn, anh ấy sẽ không trách mắng bạn, nhưng sẽ dùng ánh mắt khiến bạn cực kỳ xấu hổ. Nếu bình thường bạn muốn tán gẫu linh tinh với anh ấy, cuối cùng chắc chắn chỉ có sự im lặng thật lâu trả lời bạn thôi. Mọi người đều biết, trong bệnh viện này, trừ bác sĩ Lâm Thanh Duy và bác sĩ Tiêu Viễn Tống hiện đã xuất ngoại, không có mấy người nào có thể trò chuyện với bác sĩ Chu cả. Cho nên những đề tài mà cô Tô nói trước mặt bác sĩ Chu đều khiến họ vừa kinh hãi vừa sững sờ. Ngày nọ, y tá thay thuốc cho Tô Cằng Bắc. lúc y tá đang băng bó cho cô, cô tò mò nhìn Chu Thời Uẩn ghi chép phía sau. Bác sĩ Chu, tôi muốn thỉnh giáo anh một chút. Da anh trắng như vậy, bình thường anh đều ăn gì thế? Y tá sững sờ, suýt dịch tay sai vị trí. Anh là bác sĩ, chắc chắn biết rất nhiều phương pháp chăm sóc nhỉ? Chu Thời Uẩn nhìn Tô Căng Bác ý cười đầy mặt, nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Không biết. Không biết? Cho nên ý của anh là anh trời sinh quyến rũ à? Y tá lặng lẽ cúi đầu làm tiếp công việc của mình, đồng thời cảm giác sau lưng lạnh toát. Tô Căng Bác thấy Chu Thời Uẩn sắp ra khỏi phòng bệnh bèn gọi anh lại. Ơ, anh đi đâu thế? Phần tiếp theo có Tiểu Lừa đây là được rồi. Là bác sĩ chủ trị, Chu Thời Uẩn vốn có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của bệnh nhân. Nhưng anh thực sự không muốn trả lời câu hỏi của Tô Căng Bắc đưa ra. Thế là dứt khoát, tẩu vi thượng sách. Đừng mà, chúng ta còn chưa tán gẫu xong. Chu Thời Uẩn quay đầu lại lườm cô. Chúng ta có tán gẫu sao? Tô Căng Bắc bĩu môi. Tôi cho là có. Chu Thời Uẩn hơi dừng lại, kiên quyết dứt khoát rời khỏi phòng bệnh. Sáng sớm hôm sau, Tô Căng Bắc bị một trận ồn ào đánh thức. Lẽ ra bên khu phòng bệnh VIP sẽ không có tiếng ồn như vậy. Tiểu Ai? Ôi, chị Căng Bắc. Trợ lý từ ngoài cửa bước vào. Chị tỉnh ra, có muốn ăn chút gì không? Chị vẫn chưa đói. Tô Căng Bắc ngồi dậy khỏi giường. Bên ngoài sao vậy? Ồn quá. Tiểu Ai nói. Bạn nãy em có thấy mấy người đến bên này. Nghe y tá nói là người nhà bệnh nhân tai nạn giao thông hôm qua. Bệnh nhân đó chết rồi. Người nhà đến gây chuyện. Tô Căng Bắc ra hiệu cho tội Tiểu Ai bước qua đỡ cô. Sau đó khập khiễng vào toilet rửa mặt. Tại sao lại tới gây chuyện? Vấn đề ở bác sĩ sao? Không biết. Nghe nói khi bệnh nhân tai nạn giao thông, được đưa tới đã thoi thóp rồi. Qua cấp cứu mấy tiếng đồng hồ thì chống đỡ được một lát. Sáng sớm hôm nay qua đời. Tô Căng Bác khẽ cau mày. Cho nên nó liên quan gì đến bác sĩ với cái bệnh viện đâu? Tớ làm ở Mỹ làm gì? Có ai quản không? Mới sáng sớm, phần lớn mọi người đều chưa đi làm. Chị Căng Bác, em thấy người nhà kia là quá đau lòng nên mất lý trí. Sao họ có thể đổ tất cả trách nhiệm lên đầu bác sĩ được chứ? Tiểu Oai lắc lắc đầu, cảm thán một câu. Nhóm bác sĩ Chu cũng quá xui xẻo rồi. Tổ Cầm Bác suýt sặc nước súc miệng giật mình nói. Em nói người thực hiện phẫu thuật hôm qua là bác sĩ Chu. Cũng là bác sĩ Chu đã phẫu thuật chăm chị à? Lúc đó có mấy bác sĩ lận. Bác sĩ Chu là một trong số họ. Không biết bác sĩ Chu bây giờ đã đến chưa? Nếu đến rồi, gặp trực diện những người nhà kia, không biết ra sao nữa. Mau mau mau, lấy chị khẩu trang đi, chị muốn đi xem. Ôi chị Căng Bác, nhiều người lắm, chị đi không tốt đâu. Tô Căng Bác không thèm quan tâm những thứ này. Nhất định phải đi xem. Bác sĩ Chu xinh đẹp nhà chị, lỡ bị người ta ức hiếp thì sao đây? Tô Căng Bác mặc quần áo chỉnh tề, đeo khẩu trang, được Tiểu Oai dìu ra khỏi phòng bệnh. Trong đại sảnh, nhiều y tá đứng phía trước. Người nhà bệnh nhân ầm ĩ hỗn loạn. Một phụ nữ hơn 50 tuổi ngồi bệt dưới đất, luôn mồm luôn miệng trách mắng bệnh viện. Tiếng mắng của bà còn mang theo tiếng than khóc nặng nề. Mấy người thân đứng gần bà đều mang dáng vẻ phẫn nộ với y tá. Tô Căng Bác hơi nhíu mày. Đúng lúc này, cô thấy Chu Thời Uẩn mặc thường phục xuất hiện trong đại sảnh. Trong lòng Tô Căng Bác căng thẳng, trực giác cho biết sự xuất hiện của anh rất không ổn. Cô vừa định bảo Tiểu Oai qua lén lút nhắc nhở anh thì những người trong nhà đại sảnh kia đã nhận ra anh. Người đàn ông trung niên kêu to. Chính là cậu ta. Ngày hôm qua làm phẫu thuật xong cho Minh cũng có người này. Những người thân khác đều nhìn về phía người mới tới. Lại là một người phụ nữ nói. Bệnh viện thối tha, bác sĩ thối tha. Cháu tôi phẫu thuật xong còn nhìn tôi, còn cười với tôi nữa. Mình đã phẫu thuật xong mà sáng nay lại chết. Các người chữa kiểu gì thế hả? Phải đấy. Cho người ta hy vọng, rồi khiến người ta thất vọng. Bác sĩ như cậu là đồ lăng băm. Trả con cho tôi đi, nhanh. Trả lại con cho tôi. Tiếng chửi rủa trả con, tiếng ai oán ùn ùn kéo đến. Tô Căng Bác thấy Chu Thời Uẩn sững sờ. Hiển nhiên anh cũng không ngờ đến cục diện này. Y tá mặt trắng bệch, sợ hãi giải thích. Bác sĩ Chu, họ là người nhà của bệnh nhân Cát Thiện Minh hôm qua. Chu Thời Uẩn. Bệnh nhân tai nạn giao thông tối qua à? Dạ phải. Không sai. Chúng tôi là người nhà của Minh Minh. Chúng tôi đến để đòi một lời giải thích. Tại sao hôm nay Minh Minh lại chết? Chu Thời Uẩn hơi nhíu mày. Bệnh nhân khi tai nạn giao thông đã bị thương ngực, giờ đến gãy xương sườn.

Tô Cang Bắc luôn tự hào về dung mạo như thiên thần của mình, sao có thể không giận được? Cô vừa lên tiếng, hai vị bác sĩ quay đầu nhìn lại, giọng Chu Thải Uẩn lạnh nhạt. Sao cô lại tới đây? Tô Cang Bắc khoanh tay trước ngực, đầu mày khẽ nhếch. Cảnh vừa nãy của anh, tôi đều thấy cả. Nên tôi tới xem bác sĩ Chu có bị làm sao không. Nếu mặt anh hỏng, thì tôi buồn lắm. Chu Thải Uẩn không hiểu. Bác sĩ Khâu Vết Thương cười khẽ. Quả nhiên như Thanh Duy nói, cô Tô đúng là người kỳ diệu. Tô Cang Bắc lúc này mới nhìn về phía người có nói tướng mạo ôn hòa, khí chất nho nhã. Anh là... Tiêu Viễn Tống. Cô Tô, ngưỡng mộ đã lâu. Tiêu Viễn Tống nói xong thì nhanh nhẹn dứt khoát thu chỉ. Tô Cang Bắc. Tôi nhớ ra rồi. Tiểu Duy nói cậu ấy còn có một sư huynh tạm thời không ở đây. Có lẽ chính là anh. Tiêu Viễn Tống gật đầu. Cô Tô đặc biệt đến thăm thương thế của Thời Uẩn. Xem ra quan hệ giữa hai người không tệ nhỉ. Vẻ mặt Chu Thời Uẩn hờ hững, nhìn giống như phủ nhận. Đôi mắt Tô Cang Bắc đang nhìn Chu Thời Uẩn nheo lại. Trước đây anh ta chưa từng gặp mình thì thôi, gặp rồi mà vẫn thái độ như thế này. Chu Thời Uẩn, anh rất khó chịu à? Tôi không tin anh là một hòa thượng tâm nặng như chứ nước. Đương nhiên quan hệ giữa tôi rất tốt. Tô Cang Bắc xoay xe lăn đến cạnh Chu Thời Uẩn, vô cùng thân thiết ôm lấy cánh tay anh. Anh ấy là bác sĩ đã cứu tôi một mạng đấy. Tôi rất biết ơn anh ấy. Phải không bác sĩ Chu? Khóe môi Tiêu Viễn Tống cong lên. Ánh mắt nhìn về phía Chu Thời Uẩn có chút bất ngờ. Thời Uẩn, mình chỉ mới 2 tháng không ở đây thôi. Mà tình huống hóa ra lại thay đổi như vậy rồi à? Chu Thời Uẩn bình tĩnh gỡ tay Tô Cang Bắc ra. Cô Tô, cô vẫn nên về phòng bệnh thôi. Tôi không sao. Chút xíu cũng không sao. Tôi rất lo cho anh. Nên qua thăm anh thôi. Tô Cang Bắc rũ mi, trong mắt hơi lóe lên sương mù. Nhưng khi cô ngẩng đầu lần nữa, đôi mắt đã đẩy sóng nước lăn tăn vô cùng quyến rũ. Anh đừng từ chối mà, Chu Thời Uẩn. Ánh mắt Chu Thời Uẩn hơi ngưng lại, bất ngờ nhìn về phía cô. Buổi tối Hà Địch tới phòng bệnh, phát hiện Tô Đại Tiểu Thư ngồi trên giường, vẻ mặt cười như không. Hà Địch để thức ăn trong tay xuống, ngồi bên mép giường. Em sao thế? Biểu cảm gì kia? Đôi mắt đào hoa quyến rũ của Tô Cang Bắc nhướng lên. Hà Địch, chị biết bác sĩ Chu nhà ai không? Hả? Bác sĩ Chu là bác sĩ Chu chứ là ai? Ý em là chị biết anh ta tên là gì không? Hà Địch ngẩn người. Chuyện này thì chị không chú ý. Dù sao bình thường gọi bác sĩ Chu cũng rất cũng quen rồi. Sao thế? Em muốn hỏi tên người ta à? Vậy thì trực tiếp hỏi nhân viên bên bệnh viện là được. Không đúng, không đúng. Em muốn làm gì hả Tô Cang Bắc? Tô Cang Bắc, chị cho em biết. Em đừng có thò tay vào bệnh viện. Bác sĩ Chu tôi đẹp trai, nhưng là người ta là người ngoài showbiz, là người bình thường. Tô Cang Bắc ngắt lời Hà Dịch. Em cần thò tay tới chỗ anh ta sao? Anh ta trên danh nghĩa là vốn là của em rồi. Được rồi, ai cũng là của em hết. Anh ta là Chu Thời Uẩn. Chị nói xem anh ta có phải là của em không? Ồ, hả? Hà Địch trợn mắt. Chu Thời Uẩn? Em nói anh ta là Chu Thời Uẩn, chính là vị hôn phu cho em leo cây ở lễ đính hôn à? Chị muốn ăn đòn à? Cái gì là cho em leo cây chứ? Rõ ràng là em cho anh ta leo cây. Tô Cang Bắc dịu lại vẻ mặt không vui. Tô Cang Bắc, em đây dung mạo tốt, vóc dáng cũng tốt, thế mà anh ta lại không tức thời như vậy. Nghĩ tới là em lại đau gan. Chị nói xem, anh ta dựa vào cái gì chứ? Hà Tịch trầm ngâm. Bác sĩ Chu thực sự có năng lực, giá thế cũng tốt, ngoại hình thì càng khỏi phải nói. Chưa nói xong, Hà Địch đã nghe giọng u ám của Tô Cang Bắc. Hà Địch, chị đứng bên nào đấy? Hà Địch nghẹn ngào, làm tư thế khóe miệng. Tô Cang Bắc dựa vào gối, cái chân thon thả trắng trẻo không bị thương đong đả đưa bên giường. Có điều quả thực không ngờ vị hôn phu của em lại có ngoại hình hợp với khẩu vị của em như vậy. Chợt chợt, suýt nữa là em không nỡ trách anh ta. May mà tâm lý em vững. Nhưng mà chị yên tâm, chuyện đào hôn em sẽ không bỏ qua như vậy. Tương lai còn dài, em phải bắt anh ta nhận lỗi với em mới được. Các bạn khán thính giả thân mến, đây là tập truyện số 2 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này, đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Nghe xong truyện đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ tạm biệt. Xin chào, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.